cùng anh ngắm hoa sơn trà. Chương 30, góc truyện audio.com. Thu hỏi, anh định về cơ quan hay đơn vị nào? Đang liên hệ, vào đoàn văn công cũng được, cơ quan đơn vị khác cũng được. Đâu nhận anh sẽ về đấy. Miễn là thành phố ca, quét đường phố cũng được. Quét đường trên đảo Giang Tâm. Tốt nhất là quét đường phố trước nhà em. Trước nhà em không có đường phố. Chỉ một con đường rộng chừng hơn 1 mét. Anh cũng không vung nổi cái chổi, Thu đề nghị. Anh kéo accordion chắc chắn sẽ được. Nhưng anh vào đoàn văn công rồi thì sẽ quên hết bạn bè cũ. Tại sao? Trong ấy có nhiều cô đẹp. Trước đây anh ở đoàn văn công đội nhưng anh không thấy các cô gái ở đấy đẹp. Thu rất cảm phục nhìn anh. Hồi xưa anh ở đoàn văn công à? Nhưng tại sao anh không đi chân chữ bát? Anh phá lên cười. Văn công đi chân chữ bát sao? Anh không múa, anh kéo accordion. Anh thấy em đi chân hơi chữ bát một chút. Hay là tại em diễn vũ kịch Bạch Mao nữ? Thu gật đầu, hồi còn học tiểu học. Bắt đầu em múa chính trong vở múa cửa sổ hoa, về sau múa nhân vật hy nhi, sau đấy em không thích múa nữa mà chỉ kéo accordion đệm cho người khác hát. Chờ bao giờ anh vào đoàn văn công thành phố rồi dạy em accordion. Được không, anh được điều về thành phố sẽ dành thời gian dạy em kéo accordion à? Thu khó hiểu, không dành thời gian dạy em kéo đàn thì để thời gian làm gì? Anh không trả lời thẳng, chỉ nồng nhiệt nói, nếu anh được điều về đây, anh có thể thường xuyên gặp được em, chờ cho em được thế chỗ mẹ, chúng ta ngày ngày gặp nhau đàng hoàng đi với nhau ngoài phố, em có thích như thế không? Thu cảm thấy cảnh tượng anh vẽ ra hấp dẫn và xa vời như chủ nghĩa cộng sản. Hiện thực mà Thu trông thấy đó là, chờ cho em được vào thế chỗ. Em làm cấp dưỡng, anh trở thành đoàn viên đoàn văn công. Anh có còn ngày ngày gặp em không? Dù em làm cấp dưỡng hay em là lợn của nhà ăn tập thể thì ngày ngày anh vẫn đến tìm gặp em. Thu cười, mắng anh, đồ chó, anh bảo em là lợn à, nói xong. Thu cấu vào cánh tay anh ngớ ra, Thu cũng ngớ ra, nghĩ bụng tại sao mình lại như thế? Điều ấy giống như những người con gái hư hỏng vẫn viết trong sách đang sàm sỡ gợi tình. Thu sợ anh nghĩ mình thiếu đứng đắn. Vội giải thích, em không cố ý, chỉ là... Anh cười, có gì phải xin lỗi. Anh thích em cấu, cao, cấu lần nữa đi, anh kéo tay Thu đặt lên cánh tay mình. Thu rụt tay lại, anh tự cấu anh đi. Thấy Thu bối rối, anh không đùa Thu nữa. Quay sang hỏi chuyện anh trai Thu. Anh trai Thu lao động ở đâu? Thu nói với ba nơi anh trai lao động. Hỏi đùa, thế nào, anh đưa được anh ấy về đây à, anh đâu có tài như vậy. Nhưng có thêm bạn là có thêm một con đường. Biết đâu trong số những người anh quen biết lại có thể giúp. Đáng tiếc, đây không phải là tỉnh A, nếu không người anh quen nhiều lắm. Thu kể cho anh nghe chuyện anh trai mình và Á Dân. Nhưng không kể lại chuyện hai người ngồi trên giường, hình như Thu không thể nói ra nổi. Anh nghe, rồi khen, anh trai em thật may mắn có được người bạn gái tốt như vậy. Nhưng anh còn may mắn hơn anh trai em, vì anh gặp được em. Pi nói đã quen với những lời khen của anh, nhưng Thu vẫn thấy ngượng, em có gì tốt đâu. Lại không như chị Dân bảo vệ anh, em có đấy, nếu cần, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc cần thiết. Anh cũng sẽ bảo vệ em, vì em, việc gì anh cũng sẵn sàng làm, dám làm, em có tin không? Bỗng anh hỏi, tay em tại sao bị thương? Thu giấu tay trái ra sau lưng, bị thương gì, anh thấy rồi, bảo với anh tại sao? Có phải cái lão Thịnh ấy làm gì em? Không, lão ấy dám làm gì em à, lấy dao rạch tay em à, là do em dùng dao cạo khẩu hiệu cũ trên tường làm đứt tay. Có đúng không, có vấn đề gì không? Đúng vậy, tay phải em cầm dao cạo bẩn trên tường. Làm thế nào để có thể bị thương ở lòng bàn tay trái? Thu lúng túng, không trả lời nổi, anh cũng không hỏi tiếp. Chỉ thở dài, muốn bảo em đừng đi lao động nữa. Để anh giúp em, nhưng anh không dám nói. Sợ nói ra em giận, anh nhìn Thu, anh sợ em giận. Em có sợ anh giận không?